Chương 239, Tinh Tinh rơi vào trên đầu ta. Tiểu Linh Ti, hôm nay là ta vào doanh ngày thứ 11 trải qua 3 ngày khổ tu, ta có thể trong vòng 1 phút nắm lấy 23 con đầy trời bay loạn loa y nho con rối thú. Kỳ thực trò chơi này vẫn thật thú vị, tuy rằng thân thể hết sức bể hoài, đầu óc cũng giống như muốn nổ tung như thế, nhưng mỗi lần thất bại sau khi, đều có thể trước một lần nhiều nắm lấy một con loa y nho con rối thú loại này từng bước leo lên trên cảm giác. Thật tốt, ngươi bình thường tu luyện rất điên cuồng. Nhất định hiểu ý của ta, đúng không? Sau đó thì sao? Tổng huấn luyện viên Mao Phong đại khái là chê ta ở huấn luyện sau khi vẻ mặt quá say sưa, không đủ thống khổ, lại tăng lên game độ khó. Hiện tại ta không chỉ muốn trong vòng 1 phút nắm lấy 100 con loa y nho con rối thú, hơn nữa trong đó cha lại pha tạp vào 5 con không đồng loại hình loa y nho con rối thú, bị hàn ở xưng là bong thú, không cẩn thận bắt được, sẽ thả ra mạnh mẽ điện lưu. Đem ta điện đến thất điên bát đảo, ta nhất định phải từ quan sát kỹ, từ 105 chỉ đẩy trời bay loạn loa y nho con rối thú chung, tìm ra này 5 con bom thú, tách ra bọn họ độ khó rất cao. Ai nhưng là, ta tại sao liền như thế hưng phấn đây? Tiểu Linh Ti, hôm nay là ta vào doanh ngày thứ 17, ngay hôm nay buổi chiều, ta lần thứ nhất hoàn thành nhanh nhẹn tính huấn luyện, điều động hệ thống động lực hỗn loạn tinh khải, trong vòng 1 phút bắt được 100 con đẩy trời bay loạn loa y nho con rối thú. Cha lại tách ra dòng dã 21 con bom thú. Loại kia không gì sánh kịp cảm giác, lại như là trở thành thế giới chi vương. Quá khứ nửa tháng trả giá tất cả mồ hôi, thống khổ cùng nhiệt huyết, tất cả đều đáng giá. Ngươi ở trải qua thiên tân vạn khổ, trả giá hết thể sau khi, rốt cục tu luyện thành công một môn mơ y kỳ công tuyệt nghệ thì là như vậy tâm tình chứ. Vì lẽ đó ngươi khẳng định hiểu ta đây chỉ là bắt đầu, nhanh nhẹn tính huấn luyện còn có mười mấy môn học. Không ít môn học nhìn qua đều rất thú vị, ta càng cân nhắc càng ngày tinh. Thần, đều ngủ không yên ngoa y chư nhanh nhẹn tính huấn luyện ở ngoài ta cha lại bắt đầu rồi. Sức mạnh huấn luyện sử dụng chính là loại thứ 2 trải qua đặc thù cải trang huấn luyện tinh khải. Phổ thông tinh khải đều có thể tăng lên khải sư sức chiến đấu, chí ít có thể tăng lên gấp đôi, hai lần mà này đài chết tiệt sức mạnh huấn luyện tinh khải, nhưng là vừa vặn ngược lại, sẽ phong ấn lại sức mạnh của ta. Sức mạnh của ta áp chế ở 30 coi như ta thần hồn thiêu đốt đến cực hạn. Đem hết toàn lực nổ ra một quyền, chỉ có thể phát huy ra nguyên lai 3/10 lực phá hoại. Hơn nữa này đài sức mạnh huấn luyện tinh khải càng thêm xếp tờ và ho rất nhiều phụ trọng mô khối, đều là không dùng được đại cục sắt vụn, khiến cho toàn thể trọng lượng vượt qua 7 tấn ở phản trọng lực phụ trận cùng động lực phụ trận đều bị nghiêm trọng suy yếu tình huống. Này nặng 7 tấn lượng bên trong rất lớn một phần, đều cần nhờ ta tự mình tới bê. Tương đương với là để ta mặc vào một cái rất cỡ lớn. Siêu trọng hình chiến giáp ta liền muốn ăn mặc sức mạnh như vậy huấn luyện tinh khải, hoàn thành thâm ơ, ngạnh kéo, cực hạn nỗ lực chờ chút, hơn 100 cái môn học tu luyện nghe vào liền tương đương thoải mái. A tiểu Linh Ti, hôm nay là ta tiến vào trại huấn luyện ngày thứ 23 ba ngày, ta huấn luyện sức mạnh, nhanh nhẹn cùng tốc độ ở huấn luyện đồng thời tinh não tra lại sẽ không ngừng truyền phát tin video chiến đấu. Đều là lôi đỉnh trong trại huấn luyện cao thủ cùng yêu thú chém. Giết toàn quá trình, phi thường đặc sắc, ta nhất định phải một lòng lưỡng dụng đang hoàn thành huấn luyện đồng thời. Những này video chiến đấu tất cả đều tiêu hóa hấp thu, phân tích ra trong đó hết thể chiến thuật, đồng thời thông qua thần nghiệm, sáng tác xuất chiến đấu phân tích báo cáo mà đến buổi tối. Ta liền tiến vào ở ngoài doanh tinh khải nhà kho, ở hai tên thâm niên luyện khí sư đốc xúc, đối với hơn 100 đài tinh khải tiến hành bảo dưỡng những này tinh khải. Tuy rằng loại cổ lão một điểm, nhưng trải qua lôi đỉnh trại huấn luyện tỉ mỉ bảo dưỡng cùng cải trang, vẫn ở vận chuyển bình thường tinh não, phản ứng lôi đỉnh, hạt nhân pháp bảo đầy đủ mọi thứ, tinh mật độ so với ta lần trước cùng ngươi nói báo hỏng tinh khải đâu chỉ cao hơn GL10ILN ban đầu mấy ngày, ta tay chân vụ về, tiêu hao suốt cả một buổi tối, cũng chưa chắc có thể đem một đài tinh khải hoàn toàn sách sắp xếp gọn, 10 cái đầu ngón tay đều mài nát. Thậm chí có thể nhìn thấy xương có điều, tinh khải thế giới. Thực sự quá mức thú vị, những này tiểu thương tiểu thống căn bản không tính là gì lôi đỉnh trong trại huấn luyện, có một loại vô cùng tân tiến chữa bệnh pháp bảo, lại phối hợp bí dược, đối với cực kỳ bé nhỏ ra thịt thương, mấy phút liền có thể mọc ra mơ y thịt nhà, hoàn toàn khép lại 10 ngón mài nát, ta hay dùng chữa bệnh pháp bảo cùng bí dược ra tốc khép lại, lại mài nát, lại khép lại, như vậy nhiều lần hơn 100 lần sau khi... Ta sách trang tinh khải tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí có. Thể cùng hai tên thâm niên luyện khí sư cùng sánh vai hiện tại, bọn họ nhìn thấy ta, lại như là nhìn thấy quỷ như thế chuyện này, cha lại làm ta thu được một bất ngờ chỗ tốt bởi vì la mười ngón bị mài nát, khép lại quá nhiều lần, thịt nha một lần lại một lần sống lại, hiện tại ta mười ngón da re, sơ sinh trẻ con cái mông còn muốn mềm mại, năng lực nhận biết tăng lên rất nhiều tiện tay một màn, ta liền có thể nhận biết được một cái nào đó viên cấu kiện mặt còn có hay không chính xác, có hay không duy trì tuyệt đối bóng loáng, dù cho là 0.1mm tí vết, cũng đừng nghĩ tránh được hai tay của ta không nói, ta muốn đi tinh khải nhà kho hay là ta ở bảo dưỡng tinh khải thừa NG biểu hiện quá mức điên cuồng. Hai tên thâm niên luyện khí sư đều rung động thật sâu đến, bọn họ chuẩn bị một ít đơn giản nhất công việc sửa chữa, đều giao cho ta xử lý duy tu tinh khải coi như chỉ là 100 năm trước đồ cổ loại, coi như chỉ là thường thấy nhất vấn đề vậy cũng là độ khó siêu cao, siêu cấp có. Tính khiêu chiến công tác hưng hống, ta nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, tương lai khải tượng con đường, liền từ thời khắc này bắt đầu tiểu linh ti. Hôm nay là ta tiến vào trại huấn luyện ngày thứ 29 trước tiên nói cho một mình ngươi rất đại tin tức tốt ta thăng cấp hôm nay 4 giờ sáng thời điểm. Ta hiểm tổng huấn luyện viên Mao Phong bọn họ sắp xếp huấn luyện môn học quá ung dung, còn chưa đủ đã nghiền, chính mình một người lén lút điều động huấn luyện tinh khải đi ra ngoài mở tiêu. Chuẩn cao nhất kết quả, ngay ở kiệt sức, sắp tan vỡ một sát na, ta bỗng nhiên chạm tới một vệ huyền diệu khó hiểu kỳ diệu cực kỳ cảm giác lúc đó. Chính là ánh bình minh trước cuối cùng hắc ám, hắc dạ cùng ban ngày phân giới điểm ở đỉnh đầu của ta phần lớn bầu trời nhưng vẫn bị màn đêm bao phủ, ngân hà chạy xuôi tinh hán sán lạn chỉ có đông phương phía chân trời, hào quang dâng lên, khí thế hừng hực trong nháy mắt, phảng phất giữa bầu trời hết thảy tinh tinh đô chút xuống đến trên đầu ta, nổ, nát đi nhờ đầu, nhảy vào trong cơ thể mà ánh bình minh hóa thành lưu quang, quanh quẩn ở ta chu vi cao y na y, này địa này mây tía, này tinh thần đều cùng ta máu tươi, bắp thịt, kinh lạc, phủ tạng, thần hồn, sản sinh cộng hưởng, vì ta cố lên, vì ta ủng hộ ta rốt cục thăng lên luyện khí kỳ 3 y tầng ha ha ha ha, có điều đối với ngươi mà nói, cái này cũng là một tin tức xấu, bởi vì chúng ta sự chênh lệch lại thu nhỏ lại một tí kẹo như thế, hay là không tốn thời gian dài ta sẽ vượt qua ngươi ngày. Mai, là đưa cờ lôi đỉnh trại huấn luyện lần thứ nhất cuộc thi vòng loại. 100 học viên chỉ có thể lưu lại 50 học viên khác, cũng đều ở cực kỳ điên cuồng tu luyện tuy rằng ta không có thấy tận mắt đến, thế nhưng từ tinh khải mài mòn trình độ liền có thể nhìn ra, không một là dễ đối phó hơn nữa, thực lực của bọn họ vốn là cao hơn ta ra một bậc, không ít người đều là luyện khí kỳ 10 tầng trở lên coi như đại gia điều động tinh khải trình độ như thế, sức chiến đấu tăng cường như thế, bọn họ so với ta càng mạnh mẽ hơn muốn lưu lại. Chỉ có một con đường liều mạng cạch cạch cạch hai đài tinh khải, một đỏ một hải cờ ở một mảnh khói độc tràn ngập đầm lầy bầu trời nhanh như chớp, rơi vào ác chiến linh năng tâm chắn mãnh liệt đụng vào nhau nổ ra mạnh mẽ sóng trùng kích, vặn vẹo chu vi trong vòng trăm thước không khí, tựa như ảo mộng đông nhiên, theo một tiếng chói tai kim loại xé rách thành, màu đo tinh khải thừa nở dê tuân ra đại đoàn đốm lửa, như diều đứt dây bình thường rơi vào đầm lầy. Bắn lên tảng lớn bùn nháo lập tức có không ít bảo vệ ở một bên huấn luyện viên, điều động tinh khải vọt tới, rơi vào trong đầm lầy học viên cứu lên, đưa vào di động thức chữa bệnh đứng ở giữa 57 hào tháng 39 hào phụ, đào thải màu đen tinh khải chung, nhất thời truyền đến một trận hương phấn rít gào đây là lôi đỉnh trại huấn luyện lần thứ nhất cuộc thi vòng loại 100 tên học viên, dư A theo 50 người đứng đầu cùng sau 50 tên, chia làm 2 tổ do sau 50 tên tiến hành rút thăm. Tùy cơ lựa chọn 50 người đứng đầu chung một vị học viên, từng đôi chém giết, một quyết thắng bại người thắng, có thể tiếp tục ở lại lôi đỉnh trong trại huấn luyện, tiếp thu càng tàn khốc hơn huấn luyện, tu tập càng thêm tinh diệu tinh khải điều động thuật phụ giả, chỉ có thể bé ngoan cuốn lấy rắc về nhà có điều ở về nhà trước, trại huấn luyện vẫn là sẽ căn cứ bọn họ một tháng này biểu hiện, do mạnh mẽ chủ huấn sư, ra cụ một phần tường tận phân tích báo cáo, vạch ra bọn họ sở trường cùng nhược điểm. Đồng thời định ra sau này tu luyện phương án chỉ là phần này phân tích báo cáo cùng tu luyện phương án, liền giá trị liên thành, đầy đủ trị về đắt đỏ học phí cái này cũng là lôi đỉnh trại huấn luyện có thể sừng sững mấy chục năm không ngã, ở khải sư trong vòng đại danh đỉnh đỉnh, bị vô số người tôn sùng một trong những nguyên nhân lòng đất, học viên chuẩn bị trong phòng mỗi một tên học viên đang tỉ đấu còn chưa bắt đầu trước, cũng có thể ở một gian tư. Mật chuẩn bị trong phòng đả tọa, làm nóng người. Điều tiết tâm thái đương nhiên có thể thông qua ma nở ai nhờ xa nở dê, thưởng thức những học viên khác đặc sắc biểu hiện. Lý Diệu Chính đang chống đẩy không phải trên đất, mà là ở trên trần nhà HN như là một con đại thằn lằn, đơn thuần dựa vào 10 ngón cùng ngón chân sức mạnh, gắt gao khu trụ trên trần nhà mấy cái tóc kia tra lại hẹp tở ra y khe hở, làm người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng nghịch hít đất tí tí tách tách mồ hôi như mưa, theo đường nét rõ ràng bắp thịt, hội tụ đến giao long bình thường tích lương cốt thừa NG, lại rơi xuống đất, hình thành một tiểu tiểu thủy bạc 122, 123 Lý Diệu làm, có chút khó chịu, nhảy xuống, ma thôi đánh lượng, từ bên trong góc tìm tơ y mấy cái nặng mấy trăm cân tạ tay, thắt ở bên hông, lại nhảy lên trần nhà, tiếp tục làm nghịch hít đất 124, 125, 327, 431 Mao Phong tổng huấn luyện viên đi tới thì, nhìn thấy là đửa cờ như vậy một bức tình cảnh hàn ở sướng sốt bán dây, lại yên lặng lùi. Ra hít sâu một hơi, dùng sức xoa nắn một hồi gò má, đầy mặt khiếp sợ đều vò thành quắc mắt nhìn chừng chừng, nghiến răng nghiến lợi một lần nữa đi vào, hàn ở lôi kéo giọng rít gào lên, Lý Diệu, ngươi cái này. Lý Diệu nhảy xuống, đi tới Mao Phong trước mặt, chừng chừng địa đánh giá hàn ở, nghiêm túc nói, tổng huấn luyện viên, ta có thể để cái ý kiến sao?